Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, phần 477. Chương 477 kinh tình Nam Dương VX nhân sinh có thể chia làm tam đoạn. Một đoạn là gặp được Liễu lão sư trước, cùng vệ thành cùng trụ cùng nhau. Một đoạn là trở thành Liễu lão sư chưa trên danh nghĩa học sinh. Con nuôi. Sau một đoạn là tiến vào vô hạn không gian đến bây giờ, mỗi một đoạn đều có rõ ràng vô cùng tiết. Điểm, cục vệ thành cùng trụ cùng nhau mười mấy năm để cho người không mau. Bởi vì nhỏ yếu, bất lực, không có bất luận cái gì độc lập sinh tồn đi xuống kỹ năng. Chẳng sợ vệ ếch lòng dạ bất phàm, cũng vẫn là cái muốn ăn người khác, uống người khác, tiểu hài tử. Vệ thành cùng mắng hắn. Lão vệ gia ký sinh trùng, Liên Khê huyện ngu xuẩn ngu muội. Vô năng mê tín huyện dân nói hắn, quái thai, bất luận cái gì một cái huyện thượng nhân. Đều biết vệ quái thai dị thường, biết hắn chiêu đen đủi. Chạm vào không được nói chuyện không được, nhân sinh trước đoạn đường. Vệ ếch không có nửa cái nói chuyện đồng học, bằng hữu, lạc hậu địa phương người có hai mặt tính. Một mặt lại mê tín bái thần bái thiên, một mặt lại vô cùng sùng bái sẽ đọc sách, thành tích hào, mặc kệ trong nhà cái gì thành phần, đại nhân cái gì đức hạnh, chẳng sợ xuyên phá quần áo giày rách tử, đều chiêu đại nhân thích. Nhưng vệ gia khắc thân chiêu uế nghiệt chủng tại đây nội quy tắc ở ngoài, vệ ếch thành tích thực hào. Sở hữu sách giáo khoa đều nhớ rõ lao bối được. Nhưng vẫn là không có đại nhân thích hắn, vệ ếch giáo phục tẩy thật sự sạch sẽ. Tay cũng thực sạch sẽ, đứng ở lớp chụp ảnh chung chiếu bạch đến phản quang, nhưng ở trong trường học. Chỉ cần là hắn chạm qua đồ vật, khác học sinh đều sẽ không chạm vào. Vệ ếch gần học bên cạnh, vĩnh viễn có cố tình kéo ra một khối to đất trống. Có đồng học trực nhật sát bảng đen. Không cẩn thận cầm lấy vệ ếch vừa mới bắt được quá bảng đen sát. Lớp học người lập tức sẽ một trận quái kêu, phảng phất vệ ếch lấy quá đồ vật. Đều dính không sạch sẽ virus, bệnh truyền nhiễm, duy nhất một cái chính mình cùng vệ ếch nói chuyện qua. Là lớp học một kẻ có tiền học sinh, hắn đại buổi sáng, ở sớm đọc khóa lớp học sở hữu học sinh trước mặt. Nênh ngang đi đến VX chuyên trúc góc, đem một bao nhập khẩu cồn giấy ném đến VX trên bàn. Nói, mang cồn, tiêu độc, hiểu hay không? Nhớ rõ a, một ngày sát một lần, lớp học người cười vang. Lại còn nói, mộ mộ mẫu người thật là tốt quá, loại này cô lập vẫn luôn liên tục đến VX nhân. Sinh bước ngoặt vệ thành cùng đâm chết người. Liễu lão sư đem hắn mang về giáo viên chung cư, đem chính mình đối diện phòng chống tử cho hắn chủ, bị Liễu lão sư chăm sóc. Không có thể hoàn toàn tẩy rớt vệ ếch trên người kia một bộ phận, quái thai, virus. Bệnh khuẩn, Liễu lão sư cấp tiền đổi đi vệ ếch tẩy đến trắng bệch giáo phục. Sạch sẽ tân giáo phục lại uất dán, lại có sắc khối. Che khuất gầy đến có thể thấy xương cốt chân, còn có người bệnh giống nhau khuỷu tay, đêm này đó quái dị đáng sợ đồ vật giấu đi. Vệ ếch lần đầu có vẻ không như vậy quái thai, nguyên bản vệ ếch quá gầy, quần áo cùng gương mặt lõm đến quá rõ ràng. Chờ đến ở tại Liễu lão sư đối diện sau, vệ ếch có bình thường một ngày tam cơm, hắn cốt tướng ở dần dần trường khởi ra thịt phụ trợ hạ, nhanh chóng xuất chúng đến siêu phàm thoát tục, hắn lông mi trường mà hắc mật. Hốc mắt thần bí, ngón tay trường mà khiết tịnh, đơn giản tân áo sơ mi sấn ra chính là thanh trúc vai tuyến, người địa phương không một người là hắn. Loại này diện mạo, hắn như là âm hôi hôi lão điện ảnh ngoại lai minh tinh. Đóng phim điện ảnh. Lớp học người không hề nói gở. Không hề dùng giấy vệ sinh sát hắn chạm qua đồ vật. Có chút nữ đồng học còn sẽ ngẫu nhiên trộm chiều hắn xem hai mắt. Đem hắn cùng hỗn huyết siêu sao làm đối lập. Nhưng vệ thành cùng đâm chết hai nhà tử người còn sẽ. thường thường tới cửa trường, thường thường hướng cổng trường tạp đồ vật. Sơ cao trung xác nhập Liên Khê một trung mọi người vẫn là biết. Vệ gia quái thai không bình thường, bởi vì vệ ếch ở lão vệ gia hai vợ chồng đã chết sau sinh ra. Vệ ếch là ở vệ thành cùng đâm chết hai người sau. Đuổi đi đi vệ thành cùng mới quá thượng hảo nhật tử. Vệ ếch sinh trưởng quỹ đạo, cùng vệ thành cùng mắng giống nhau luôn là ăn thịt người, uống người huyết. Hắn từ một cái xuyên trạm thu về đổi về đi nước sôi tẩy năng cũ giáo phục dị loại. Đến một cái ngũ quan xuất chúng, thân hình xuất chúng mỹ thiếu niên, hoa thời gian quá ngắn, biến đến quá nhanh, giống chỉ có thể ở người chết thi thể thượng lột xác giống nhau, mọi người sợ hắn. Xem hắn, kiêng kỵ hắn, một ít hảo tâm, Liên Khê huyện người. Lặng lẽ cùng Liễu lão sư nói, đừng dưỡng này vệ gia tiểu tử, vệ thành cùng đâm chết người trước. Ồn ào không cho hắn giao sơ trung học phí. Quay đầu vệ thành cùng liền có chuyện. Tiểu tử này liền quá thượng hảo nhật tử. Chuyện này không có khả năng là trùng hợp a. Liễu lão sư có thể đánh mất rất nhiều lời đồn. Có thể làm vệ ếch thành tích. Khảo thí bài thi. Không hề động bất động bị đánh mất. Nhưng giải quyết không được Liên Khê huyện đối vệ ếch bài xích. Chỉ cần ở Liên Khê huyện. Loại này khe khẽ nói nhỏ, vĩnh viễn sẽ không thiếu. Mọi người vẫn là theo bản năng mà tránh đi vệ gia quái thai, karaoke cùng ca vũ thính ở thời điểm. Này vệ ếch thượng sơ trung thời điểm, bắt đầu ở đại lục bên này lưu hành, cho dù là Liên Khê huyện loại địa phương này. Đều khai hai nhà trang hoàng đến màu sắc rực rỡ sướng phòng khiêu vũ. Phàm là có điểm, thời thượng. Xem điểm hương giang phim nhượng người, có thời gian, toàn sẽ đi phòng khiêu vũ thấu cái, lưu hành. Sơ cao trung lớp học đồng học, quan hệ hào, cũng sẽ đi loại địa phương này chơi một chút, tụ một tụ, đi phòng khiêu vũ sướng cái gì ca. Nhảy cái gì vũ không quan trọng, quan trọng là cùng đi phòng khiêu vũ bản thân, là loại, chơi đến hảo, quan hệ chứng minh. Học sinh trung học đi còn muốn trốn trốn tránh tránh. Sợ bị đại nhân nhìn đến. Cao trung sinh ở huyện thượng đã bị cho rằng là choai choai người. Chỉ cần là cuối tuần cùng đồng học, bằng hữu đi, sẽ không bị nói quá nhiều. Chỉ là, chưa từng có người nghĩ tới kêu vệ ếch cùng nhau. Liên Khê huyện ca vũ thính ở buổi tối 11-2. Điểm, còn truyền tục khí đèn màu quang. Vệ ếch kỵ tự hành lấy tân đến giáo phụ thời điểm. Từ ca vũ thính ngoại trải qua, phòng khiêu vũ ánh đèn loạn đến giống yêu ma quỷ quái. Phòng khiêu vũ ngoại, vệ ếch là Liên Khê huyện kiêng kỵ yêu ma quỷ quái, vệ ếch vẫn luôn đọc. Vẫn luôn ở tại Liên Khê huyện, vẫn luôn cưỡi xe đạp đi lấy Liễu lão sư cho hắn mua tỉnh ngoài bài thi. Giáo phụ, bắt trước đề. Ngoại ngữ giáo tài, vẫn luôn từ kia ngũ thải ban lan phòng khiêu vũ đèn bài từ ngoài đến quá. Mãi cho đến thi đại học tốt nghiệp, cũng chưa đi vào, thi đại học tốt nghiệp, thi đậu đại học, là vệ ếch lần đầu tiên rời đi hẹp hòi mê tín Liên Khê huyện, cứ việc vì Liễu lão sư. Không có gia tỉnh, nhưng vệ ếch đại học cũng là đại học hàng hiệu, ở Mân Nam kinh tế trọng tâm. Liên Khê huyện người mê tín ở thành phố lớn không có thổ nhưỡng. Càng quan trọng là, ở giáo dục tài nguyên cực kém huyện cao trung, vệ ếch thành tích cao đến nhất kỵ tuyệt trần, không có người khảo đến hắn cái kia đứng đầu điểm. Cũng không có nhận thức người cùng hắn thượng một cái trường học, thành phố lớn trăm năm đại học. Không có người biết họ vệ quái thai, không có người biết hắn đã chết hai cái lớp người già. Chạy một cái thân mù, còn có một cái gây chuyện chạy trốn thân cha, vệ ếch ở đại học. Là cái bình thường, thành tích phi thường ưu dị học sinh, chẳng sợ có một lần bị phụ đạo viên ngầm thỉnh đi nói chuyện. Nói đại học không thể quá độc lai độc vãng, nhưng tổng thể thượng, vệ ếch là cái thực bình thường. Thực bình thường học sinh, độc lai độc vãng, đối thiên tài tới nói, là cá tính, không phải cổ quái. Thẳng đến một lần học viện đại hình quan hệ hữu nghị hoạt động, vệ ếch chuyên nghiệp cùng khác chuyên nghiệp, liên hợp trao đổi sinh tiến hành quan hệ hữu nghị, vệ ếch mặc vào trong viện phát áo sơ mi tây trang, đánh thượng cà vạt, cùng mặt khác đồng học cùng nhau. Đúng giờ mà vào quan hệ hữu nghị đại phòng khiêu vũ. Hắn là tới hỗn học phân, hỗn hoạt động điểm số. Phòng khiêu vũ đồng học hơn 100 người, cả trai lẫn gái, bất đồng chuyên nghiệp, người rất nhiều, từ huyện thành tục tăng ca vũ thính. Đến danh giáo văn hóa vũ hội, vẫn là không có người mời vệ ếch cùng nhau, hắn cùng sở hữu không được hoan nghênh. Hỗn học phân tích điểm học sinh giống nhau, cả đêm đãi ở sân nhảy ven, nhưng mà, liền những cái đó hỗn học phân học sinh, đều vô ý thức ly vệ ếch một khoảng cách, vũ hội từ trạng vạng 6 giờ đến buổi tối 11 giờ. Liền hỗn học phân học sinh đều ít nhất cùng người nhảy qua một lần vũ, duy độc vệ ếch không có từng vào sân nhảy một lần, đi học khi có thể dựa cô lập, ngạo mạn che giấu bản tính. Ở thời điểm này bại lộ ra tới vệ ếch không phải cá tính quá cường, quá độc lập, mà là không ai nguyện ý lại hoặc là không ai tưởng cùng hắn dựa đến thân cận quá. Chẳng sợ đã thay đổi một thân gia, thay đổi một cái ai cũng không quen biết, không hiểu biết hắn hoàn cảnh. Vệ ếch trên người như cũ có loại đồ vật, làm những người khác không muốn cùng hắn tiếp xúc gần gũi. Vệ ếch như cũ là Liên Khê huyện trừ không xong mặt không đi bệnh khuẩn. Quái gì, Liên Khê huyện người từ tả từ hữu đầu tới nhìn trộm. Ban ngày đêm tối khe khẽ nói nhỏ, giống như nào đó nhìn không thấy ẩn hình điều trùng, toàn ở vệ ếch bóng dáng. Thật là kỳ quái, vĩnh viễn có không có mắt đồ vật, miệt thị xa xa vượt qua bọn họ người. Quý Thuận hào phòng khiêu vũ, ánh đèn từ bên trên đánh hạ tới. Quang điểm ở vệ ếch, bố Nam Nhĩ di động đế giày biến mất. Bố Nam Nhĩ ôm tóc bạc thiên sư eo, từ một khối màu sắc rực rỡ đá cẩm thạch ven chuyển qua. Bố Nam Nhĩ thanh âm giống quỷ hồn nói nhỏ, theo vệ ếch màng tai trượt xuống, lướt qua vệ ếch đại học thời kỳ vũ hội. Tựa hồ muốn vẫn luôn hoạt đến vệ ếch trải qua đủ mọi màu sắc. Yêu ma quỷ quái Liên Khê huyện ca vũ thính. Hắn ngón tay đáp ở vệ ếch đầu vai. Bên hông, một tia bị nhìn trộm cảm giác đột nhiên lướt qua, ở mọi người. Bố Nam Nhĩ cái thứ nhất tới gần vệ ếch trung tâm, chẳng sợ sửa sang lại quá vệ ếch hồ sơ giải nguyên. Chân. Cũng không tất biết những cái đó đơn giản hồ sơ văn tự sau rốt cuộc là cái gì, vệ ếch sớm đem vài thứ kia cùng chính mình thiết ly đến sạch sẽ, ca vũ thình ánh đèn biến ảo. Vệ ếch mắt ký ức chỉ chợt lóe, liền biến mất, đại học quan hệ hữu nghị phòng khiêu vũ, Liên Khê huyện ca vũ thính yêu ma quỷ quái đèn màu bị vệ ếch cắt đứt, ngay sau đó. Vệ ếch ở giai điệu biến hóa chung, trực tiếp xoay người, trước tiên một bước, dẫm lên nam bước nên lạc địa phương, đồng thời, đầu gối đỉnh đầu, làm bố Nam Nhĩ không thể không về phía sau lui nửa bước, này một lui. Bố Nam Nhĩ bước chân, rơi xuống đi theo vũ bộ, từ nữ bước đổi đến nam bước. Vệ ếch đoạt đi rồi bố Nam Nhĩ lãnh đạo quyền, hắn là không cùng người nhảy qua vũ. Cũng không tham dự qua vũ hội hỗ động, nhưng Quý Thuận hào lưu hành khiêu vũ hữu nghị vũ bộ đơn giản. Ngắn ngủi mà theo một đoạn, vệ ếch đã nắm giữ cơ bản nhất nện bước, chỉ cần dựa theo tiết tấu đi, vũ bộ cũng không có gì khó, bị đoạt vũ bộ. Bố Nam Nhĩ nhẹ tê một tiếng, sân nhảy thượng đẳng khoang khách nhân không ít, sân nhảy ven còn có người chơi khác, lại muốn đổi đoạt vũ bộ. Không tránh được dẫn người chú ý, bố Nam Nhĩ vừa muốn nói cái gì. Tóc bạc thiên sư đã lại một bước, bước cho hắn ở sân nhảy sau này lui, ở hội đồng quản trị. Không giáo hội kim tiên sinh đừng hỏi không nên hỏi sao. Tóc bạc thiên sư rất nhỏ, thanh âm ở cực gần khoảng cách truyền hướng bố nam nhĩ, may sân nhảy. Người nhiều, cả trai lẫn gái cho nhau gian lại dán đến gần. Phóng đến cực khai, phần lớn có tiền thượng đẳng khoang khách nhân, đều vội vàng cùng vũ tiểu thư ca nữ ôm nói giỡn. Không chú ý người khác, vệ ếch lại một đầu bạc tóc dài, trung tính hóa áo dài. Từ sau lưng xem, cùng bình thường, bạn nữ, không có gì hai dạng, nếu không tóc bạc thiên sư trái lại khống chế cao. Lớn Nam Dương hội đồng quản trị thành viên, buộc hắn hướng sân nhảy nghiêng góc đối lui dị thường hình ảnh. Đã bị người phát hiện, ngón tay đáp ở vệ ếch đầu vai. Rõ ràng bị bức lui về phía sau, bố nam nhĩ tư thái như cũ không có gì biến hóa, chỉ ở vệ ếch buộc hắn sau này triệt bước khi. Ngón tay ở vệ ếch bên hông nhẹ nhàng gõ một chút, lần sau A Thuận thiên sư muốn mua dẫn đầu. Có thể nói thẳng, tóc bạc thiên sư nhìn hắn một cái, ánh mắt kia có thể làm trung tâm một đội lập. Tức tập thể chạy trốn 300 mễ, bố nam nhĩ bắn hạ lưỡi, thân sĩ mà nhắm lại miệng, bố nam nhĩ lựa chọn tiến vào sân nhảy trung tâm khu. Đích xác có thể né tránh A Thơ Duy, tóc vàng hải đăng người chơi nữ cùng đệ tam danh người chơi tầm mắt. Trừ cái này ra, còn có mặt khác một loại lựa chọn trực tiếp từ đại phòng khiêu vũ rút khỏi đi. Quý Thuận Hào đại phòng khiêu vũ là ở ngoạn nhạc tầng thượng, tiến phòng khiêu vũ trước. Vệ ếch đã chú ý tới, phòng khiêu vũ bên cạnh, chính là một cái phòng bi-da, A Thơ Duy, tóc vàng hải đăng người chơi nữ còn có đệ tam danh người chơi ở phòng khiêu vũ. Phòng bi-da so nơi này càng thích hợp tránh né. Bọn họ hoàn toàn không cần vẫn luôn ở sân nhảy nội lưu lại, đối mặt tóc bạc thiên sư không lưu tình. Chút nào bức bách, bố nam nhĩ cười thanh, thay đổi thái độ, thuận theo mà đi theo di động, bố nam nhĩ cùng vệ ếch vừa mới từ sân nhảy trung tâm rời khỏi. Đổi đến sân nhảy mặt khác một bên sắp tới gần xuất khẩu địa phương. Đại phòng khiêu vũ bỗng nhiên, phanh, một tiếng. Phòng khiêu vũ ánh đèn đồng thời tắt, đang ở sân nhảy ôm khiêu vũ đám người, tức khắc bộc phát ra từng tiếng kinh hô thét chói tai, A Long lão bản thanh âm từ đại phòng khiêu vũ. Phía trước bục giảng chỗ vang lên, cao giọng làm mọi người yên tâm, cắt điện đứt cầu giao thôi, cắt điện trong nháy mắt. Vệ ếch thầu chiều A Thơ Duy, tóc vàng hải đăng người chơi nữ phương hướng thiên qua đi. Đúng lúc này, đen như mực chung, một người từ vệ ếch bên người chen qua. Vệ ếch giác có người trong bóng đêm chạm vào chính mình tay một chút, leng keng. Người chơi, vệ ếch, đạt được, âm dương nhãn tư nhân trinh thám. Bí mật tờ giấy, tác giả có lời muốn nói, rơi xuống 200 tiểu bao lì xì. Rút thăm trúng thưởng hôm nay buổi sáng 9 giờ khai. 475 chương nhắn lại trừ, đã quên nhắn lại, còn có cuối cùng mấy cái giờ tham dự, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.